Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, dự trương quận phủ thành trên lầu. Giả Niệm nghe bên tai truyền đến tiếng la giết, trước mắt hiện ra khung chat, Quách Đại Bàn chữ viết ở phía trên hiện ra, thành, Bành Khánh đã xuất binh Dư Hãn. Đã xuất binh, nhìn xem những tin tức này, Giả Niệm khóe miệng không khỏi vểnh lên. Ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh phía dưới ngay tại chém giết chúng tướng sĩ. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào khí. Thời gian đã đứng tại phía bên mình. Chỉ cần Trương Tiết biết được Dư Hãn đổi chủ tin tức. Bại vong liền đã chú định. Truyền lệnh chúng tướng sĩ thủ vững, truyền lệnh Cam Ninh bộ đội sở thuộc ở trong thành trận địa. Sẵn sàng đón quân địch. Vâng, đứng ở phía sau binh sĩ lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó hướng dưới cổng thành chạy tới, không rõ khí tức tại Sơn Việt chi binh hậu phương lan tràn. Trương Tiết tâm không có từ trước đến nay một trận bực bội. Mặc dù nhìn chính mình một phương này thế công càng ngày càng mãnh, cũng không biết vì sao nhưng lại có một cỗ không hiểu thấu cảm giác cấp bách. Loại cảm giác này từng để cho chính mình tránh thoát vô số lần tiềm phục tại chỗ tối nguy cơ. Lần này chắc hẳn cũng sẽ không có sai. Thế là ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái. Đối sau lưng số Thiên Sơn Càng chi binh lớn tiếng bảo. Toàn quân mãnh công, nhất thiết phải tại trong vòng nửa canh giờ đánh hạ dự trương quận phủ. Vâng, chúng Sơn Càng đầu. Mục đối đứng ở phía trước Trương Tiết lớn tiếng trả lời. Sau đó đồng thời bước chân. Số Thiên Sơn Càng chi binh trùng trùng điệp điệp nhào về trước mặt tường thành. Giết giết giết nghe thấy từ phía sau truyền đến thanh âm. Đang giao chiến chỗ ra sức chém giết Sơn Việt chi binh sĩ chọc tức tăng vọt. Từng cái nổi lên khí lực toàn thân nhào về phía trước mắt người khoác khôi giáp binh sĩ. Đao binh không ngừng bên tai. Đông đông đông, tiếng trống tại trên tường thành vang lên. Chúng tướng sĩ trên mặt hiện ra thần sắc kiên nghị, huy vũ liên tục trong tay binh khí, gắt gao đem những cái kia ý đồ thông qua leo lên tiến về trước tường thành Sơn Việt chi binh ngăn. Tại bên ngoài, từng chiếc công thành xe tại những cái kia thể rộng rãi thắt lưng Sơn Việt chi binh thôi thúc dưới. Hung hăng vọt tới cửa thành, phát ra thật lớn âm thanh, oanh oanh oanh thanh âm ở bên tai vang lên. Ngay sau đó thương tổn cực lớn giá trị từ chỗ cửa thành hiện lên đi ra. Ngay tại hai quân kịch chiến thời điểm, hậu phương truyền đến tiếng vó ngựa, báo, Dư Hãn cấp báo, Bành Khánh thu nạp Bành Hổ bộ đội sở thuộc tàn binh đã đối với Dư Hãn. Phát động mãnh công, lúc này Dư Hãn thành đã đổi chủ cái kia Sơn Việt chi binh cưỡi chiến mã. Đối Trương Tiết dắt cái cổ hô to. Đang định tự thân lên trận giết địch Trương Tiết không khỏi cực kỳ sợ hãi. Cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Trong tay bội đao ra khỏi vỏ, không chút nghĩ ngợi nhào về phía người kia. Đao quang xẹt qua, người kia liền ngã tại vũng máu bên trong. Lớn mật dám loạn bản soái quân tâm, truyền lệnh xuống, mãnh công dự trương quận phủ. Không đoạt lấy thành này thề không bỏ qua, vâng, chúng Sơn Càng chi binh tâm đột nhiên run lên. Dắt cái cổ lớn tiếng bảo, Trương Tiết quả quyết hù dọa bọn hắn, đồng thời theo bản năng lựa chọn quên vừa mới tin tức. Bởi vì đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cái kia báo tin người liền đã lấy mê hoặc quân tâm chi tội ngay tại chỗ chém giết. Hào soái có lệnh, không đoạt lấy thành này thề không bỏ qua, thề không bỏ qua. Thề không bỏ qua thanh âm giao chiến chỗ vang lên. Trương Tiết xuất lĩnh cuối cùng một nhóm Sơn Việt chi binh nhào về phía tường thành. Một trái tim chìm đến chỗ sâu nhất, Dư Hãn đổi chủ rút quân đoạt lại đã không có khả năng. Dù sao trước có Dư Hãn sau có dự trương quản, lại thêm nữa vợ con lão tiểu đều tại Bành Khánh trong tay. Dưới trướng tướng sĩ có há có tử chiến chi tâm, vì vậy duy nhất đường sống ngay tại cái này dự trương quận phủ. Nếu như đoạt lấy dự trương quận phủ, như vậy lấy dự trương quận phủ làm căn cơ, lấy dự trương quận phủ bên trong tiền tài, mỹ nữ làm đại giá, nhất định có thể để bọn hắn quên đây hết thảy, ngược lại khăng khăng một mực với ai chính mình càn quét toàn bộ quận phục đoạt Dư Hãn, mãnh công dự Trương quận phủ, không chết không thôi, không chết không thôi, đi theo Trương Tiết bên người thân binh dắt cuống họng hô to. Trên cổng thành Giả Niệm nhìn phía dưới ngay tại chém giết Trương Tiết không khỏi nhíu mày. Bắn tên, thanh âm ở phía dưới trên tường thành vang lên. Từng tên một người bắn nỏ, đồng thời đối ngoài thành cơ hồ nổi điên Sơn Việt chi binh phát khởi công. Kích, hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Dày đặc mũi tên phảng phất như mưa rơi bay tới. Ngay sau đó chính là cái kia lít nhít mức thương tổn. Xe bắn đá chuẩn bị, từng chiếc xe bắn đá xuất hiện tại trên tường thành. To lớn hòn đá bị nhanh chóng nhét vào đến phía trên. Hơn trăm danh canh giữ ở xe bắn đá bên cạnh chúng tướng sĩ. Đồng thời đem ánh mắt thấy được ngay tại hướng tường thành phương hướng phi nước đại từng chiếc. Công thành xe, ngay sau đó chính là trong dự liệu thanh âm ở bên tai vang lên. Mục tiêu công thành xe, thả thanh âm rơi xuống. Từng chiếc xe bắn đá phát động công kích, hoành hoành hoành, to lớn hòn đá rơi xuống đất, công thành xe cùng từng người canh giữ ở công thành bên cạnh xe Sơn Việt chi binh trên. Thân bộc phát ra thương tổn cực lớn, giá trị Giả Niệm ánh mắt từ ngoài thành thu hồi. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian, đạp đạp đạp, dày đặc tiếng vó ngựa tại phía trước nổ vang, một lá cờ đón gió trên không trung bay phất phới. Theo thanh âm càng ngày càng gần, cờ xí dưới thân ảnh dần dần hiện ra, trùng trùng điệp điệp hơn ngàn danh thủy tặc tại cầm đầu đầu mục dẫn đầu dưới từ tiền phương gào. Thét mà tới, to lớn bảng chữ cờ hiệu, tại cờ xí phía trên đập vào mi mắt, hết sức hiển nhiên Bành Khánh cũng không có cho Trương Tiết nửa điểm lật bàn cơ hội. Đang tập kích Dư Hãn thành sau đó liền ngựa không ngừng vó xuất hiện ở chỗ này. Ngay tại trùng sát Trương Tiết không khỏi đem bắt đầu lo lắng. Hai mắt trong nổi lên ánh mắt hoảng sợ. Chính mình nghĩ tới Bành Khánh chiếm cứ Dư Hãn thành sau đó rất nhiều phản ứng. Làm sao nhưng không có dự liệu được tốc độ của hắn cư nhiên như thế nhanh chóng. Tiếng khóc từ phía sau truyền đến. Phảng phất tử vong kèn lệnh vang vọng chân trời. Con a, ngươi mau trở lại đi, mau mau về nhà. Mau mau về nhà, ngươi nếu không trở lại, trong nhà lão mẫu cùng hài tử cũng đều phải bị bọn hắn chém giết. Lộn xộn mà thanh âm quen thuộc, cuồn cuộn mà tới, ngay tại chém giết sáu thiên sơn càng chi binh ngây người ngay tại chỗ. Từng cái trong nháy mắt mộng, phụ mẫu vợ con làm sao lại xuất hiện ở đây? Bành hổ bộ đội sở thuộc không phải là của mình quân đội bạn sao? Từng người đầu mục hai mắt hiện lên thần sắc kinh hoàng. Đồng thời nhìn về phía đứng ở chính giữa Trương Tiết. Hào, hào soái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh âm ở bên tai vang lên. Từng người Sơn Việt đầu mục lộ ra thần sắc lo lắng. Nhìn xem biến cố bất thình lình, Giả Niệm cũng ngẩn người tại chỗ. Cái này tổn hại người chiêu số đến cùng là ai nghĩ ra được. Trước mắt hiện ra khung chat, Quách Đại bàn chữ viết hiện lên đi ra. Không nghĩ tới sao, là ngươi mập mạp này chú ý. Quá khen, đợi lát nữa nhớ kỹ đừng để Cam Ninh bọn hắn truy sát a, vì cái gì? Ngươi muốn cho Bành Khánh thành thành thật thật cùng Sơn Việt chơi nhà trói. Cứ dựa theo ta nói đến, đừng đùa sập, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi. Không có chuyện gì, cùng lắm thì đến lúc đó đem đồng đại mỹ nữ lấy tới Thiên Sách phủ là được rồi. Kỳ thật lòng ta tuyệt không lớn, dù là cách xa xôi khoảng cách. Giả Niệm cũng có thể cảm nhận được Quách Đại bàn cái kia đắc ý dáng vẻ. Hết chương.